Tiểu Trần ở trong thang máy cũng không quên giúp Nghê Sơ Tiết chỉnh lại váy một chút. Thang máy mở ra, Nghê Sơ Tiết đi ra. Hai người đi về phía bữa tiệc. Cách Trương.